Vạn đạo Long Hoàng, chương 4961, buộc các ngươi ra. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói như vậy, thiên nhân tộc tự thân, ngay cả một tòa nguyên cấp trận pháp đều không có bố trí ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phao Phao nháy mắt nói, không phải nói thiên nhân tộc chính là trước kỷ nguyên chủng tộc sao, đây cũng quá hàn sầm đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thu Nguyệt nói thầm, thiên nhân tộc nghèo cùng Diệt Thiên Quân không sai biệt lắm a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải nói thiên nhân tộc là trước kỷ nguyên chủng tộc còn có ác ma. Cùng là trước kỷ nguyên chủng tộc, Á Tiên tộc nội tình liền muốn thâm hậu rất nhiều, giàu có rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên nhân tộc cùng ác ma, ban đầu là nhân tộc nô bộc, có lẽ cùng nguyên nhân này có quan hệ a, Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người gật gật đầu, cũng chỉ có cái suy đoán này tương đối nói thông được. Mỗi ngày, những trận pháp này, ngươi nhưng có biện pháp phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lại hỏi, không thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi ngày lập tức lắc đầu, nói. Loại trận pháp này, phi thường đáng sợ, tại nguyên cấp trong trận pháp, đều tuyệt đối xem như đỉnh cấp, công phòng nhất thể, uy lực vô tận, bằng vào ta thực lực còn kém xa lắm. Lục Minh cũng không có quá khuyết điểm nhìn, cái này lúc trước hắn liền có tâm lý chuẩn bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi ngày tòa kia thiên cung, ngươi có nhìn ra cái gì mặt mày sao? Lục Minh chỉ vào tòa thứ 5 thiên cung hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tòa thiên cung này bên trên cũng mang theo đáng sợ trận pháp, bất quá, ngoại trừ trận pháp này, ta từ đầu đến cuối có loại cảm giác khủng bố, luôn cảm giác tòa thiên cung này bên trong có cái gì kinh khủng đồ vật. Mỗi ngày nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng đúng đúng, ta cũng có loại cảm giác này, Phao Phao cũng kêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi cũng nhao nhao mở miệng, các nàng cũng đều có loại này cảm giác khủng bố. Tất cả mọi người là tuyệt đỉnh thiên tài, linh giác nhạy cảm, sức cảm ứng siêu cường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tòa thiên cung này rất thần bí, vẫn là không muốn vọng động tốt. Lục Minh gật gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn làm con rùa đen rút đầu, bất quá bản nguyên xương cốt năng lượng có hạn, không được bao lâu, bản nguyên xương cốt năng lượng liền sẽ hao hết, chúng ta đợi nhất đẳng là được. Mỗi ngày nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cũng đang có ý này. Lục Minh gật đầu nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao mỗi ngày bọn hắn nói, cấm địa sinh linh cũng không có giết trở lại Diệt Thiên Quân trụ sở, Diệt Thiên Quân trụ sở rất an toàn. Lục Minh có nhiều thời gian hao tổn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng, mọi người tại nơi này đợi, thời gian ngày lại ngày trôi qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đảo mắt liền đi qua nửa tháng, tòa kia thiên cung trận pháp muốn duy trì không ở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi ngày hưng phấn lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tử Vi thiên cung. Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trực tiếp đứng dậy cầm trong tay chiến thần thương, hướng về Tử Vi thiên cung mà đi. Già Bất Hủ sắc mặt âm trầm, lại là vung tay lên, mấy chục khối bản nguyên xương cốt bay ra, để cái khác thiên nhân tộc cầm đi tiếp tục thôi động trận pháp. Gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tử Vi thiên cung trận pháp quang mang một lần nữa đại thịnh. Bất quá không lâu sau đó, Mộng Huyễn thiên cung trận pháp uy năng cũng bắt đầu yếu bớt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kê Tởm A Chăm Chiến thiên cung trong miệng gầm thét, một mặt đau lòng lấy ra mấy chục khối bản nguyên xương cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên nhân tộc chế bá hồng hoang vũ trụ vô tận tuế nguyệt, như thế thời gian dài dằng dặc bọn hắn tích lũy được bản nguyên xương cốt, mặc dù rất nhiều, nhưng là cũng chịu không được như thế dùng a, một lần chính là mấy chục khối, tâm hắn đau nhức a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Hồng Mông thiên cung cùng Thần Cơ thiên cung, cũng chỉ có thể một lần nữa xuất ra bản nguyên xương cốt thôi động trận pháp. Lục Minh bọn hắn tiếp tục chờ đợi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa tháng sau thiên cung trận pháp uy năng yếu bớt, chỉ có thể tiếp tục xuất ra bản nguyên xương cốt thôi động. Lão tổ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, trên người chúng ta cho dù có lại nhiều bản nguyên xương cốt cũng đều muốn hao hết a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một vị thiên quân nói, không tệ, Lục Minh những người này, khẳng định chính là đánh lấy cái này chú ý, muốn hao hết chúng ta bản nguyên xương cốt, chờ bản nguyên xương cốt hao hết, bọn hắn vẫn là sẽ giết tiến đến, chẳng bằng hiện tại cùng bọn hắn liều mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vị khác thiên quân nói, Liều, lấy cái gì liều? Trước đó ta cùng cấm địa tam tộc liên thủ, hết thảy 16 vị vô địch thần chủ, đều bị Lục Minh giết lùi, bản nguyên không ra, nhiều người hơn nữa, cũng không phải Lục Minh đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Gia Bất Hủ lạnh lùng nói. Cái khác thiên nhân tộc tất cả câm miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kế sách hiện nay, chỉ có thể cùng cấm địa sinh linh hợp tác, cách chúng ta gần nhất là âm sát tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Gia Bất Hủ nói, hợp tác với âm sát tộc sẽ hợp tác với chúng ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vị thiên quân nói, không có cái gì không thể hợp tác, chỉ nhìn lợi ích đến không đúng chỗ, ta cái này truyền ra tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Gia Bất Hủ xuất ra một khối truyền âm ngọc phù truyền ra tin tức. Hắn dĩ nhiên không phải trực tiếp cho âm sát tộc người truyền tin tức, nơi đây khoảng cách âm sát tộc vẫn là quá xa, cao cấp đến đâu truyền âm ngọc phù cũng không thể truyền ra khoảng cách xa như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn là truyền cho trời bên ngoài nhân tộc, để thiên nhân tộc lại đem tin tức truyền đến âm sát tộc nơi đó đi. Ta cảm thấy nên bức ép một cái thiên nhân tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói. Người nói là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi ngày con ngươi đảo một vòng, ánh mắt nhìn về phía thiên cung phía dưới kia mảng lớn đại lục. Không tệ, đại lục này phía trên, nơi dừng chân lấy đại lượng thiên nhân tộc mà lại tài nguyên cũng khẳng định không ít, ngu sao không cầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười lạnh nói, hồng hoang vũ trụ khôi phục nhiều năm như vậy, thiên cung phía dưới phiến đại lục này tuyệt đối ẩn chứa đại lượng tài nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, chính hợp ý ta đã sớm nghĩ làm như vậy. Mỗi ngày cười to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Các ngươi đồng loạt ra tay, ta nhìn chằm chằm thiên cung, vừa có vấn đề các ngươi kịp thời rút lui. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, đi, mỗi ngày cười một tiếng, hóa thành một đạo quang mang, xông về phía dưới đại lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi, Phao Phao cùng Cầu Cầu cũng xuất thủ, xông về phía dưới đại lục. Hiện tại Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người Tu Vi, đều đạt đến thần chủ đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy thiên phú của bọn hắn, chiến lực kém cỏi nhất, đều có mạnh nhất thiên quân chiến lực, thậm chí không ngừng, chỉ cần Gia Bất Hủ ra cầu tiên bọn người không xuất thủ, cũng không cần lo lắng Tạ Niệm Khanh đám người an nguy. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ chốc lát thiên cung phía dưới phiến đại lục này, liền truyền đến kịch liệt oanh minh, sau đó nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết, bọn hắn tại đồ sát thiên nhân tộc dân chúng bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng hận a, rất nhiều người thiên nhân tộc gầm thét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía dưới đại lục nơi dừng chân lấy đại lượng phổ thông thiên nhân tộc. Tu vi đều không phải là rất cao, thần chủ cảnh không có mấy cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên thực tế thần đế cảnh đều chỉ là số ít. Dù sao, phía trên chính là ngũ đại thiên cung, thần đế cảnh trở lên tồn tại, đại đa số nơi dừng chân tại trong thiên cung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trước đó sở dĩ không có động thủ, là không muốn đối phổ thông thiên nhân tộc động thủ, nhưng là bây giờ nghĩ thông, đối với thiên nhân tộc căn bản không cần khách khí cũng không cần mềm lòng. Nếu Diệt Thiên Quân trụ sở bị công phá, thiên nhân tộc cũng sẽ không khách khí với Diệt Thiên Quân, khẳng định sẽ đem Diệt Thiên Quân trên dưới tàn sát sạch sẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điểm này, lịch sử sớm đã chứng minh, vô số năm qua có bao nhiêu chủng tộc mạnh mẽ, bị thiên nhân tộc cả nhà hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên tâm tộc, thiên địa tộc, long tộc chờ. Những này chủng tộc chỉ có số ít người vận khí tốt có thể còn sống sót, cái khác toàn bộ chết tại thiên nhân tộc trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với dạng này chủng tộc căn bản không có tất yếu động lòng trắc ẩn. Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt mỗi ngày bọn người, xuất thủ còn có chút khắc chế, chỉ đối thần quân trở lên tồn tại xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Vũ Vi xuất thủ, liền không có mảy may cố kỵ. Tinh linh tộc cả nhà trên dưới cơ hồ bị thiên nhân tộc diệt sạch, chỉ có số ít người sống sót. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng đối thiên nhân tộc hận ý, ngập trời. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.